Lớp học kinh dị, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tụi nó lại phải đi học đầy đủ giờ học toán của ông Reed, đó là toàn bộ kiến thức của cuốn sách toán này. Ông Reed đóng cuốn sách lại, ngước nhìn tụi nó. Ông chuyển sang cách dạy mới cho cái lớp này. Đầu tiên ông sẽ dạy kiến thức và công thức trước cho nhuần nhuyễn, sau đó ông mới cho thực hành làm bài. Ủa vậy nó cũng dễ mà, Bàn nói, mới là công thức thôi, thực hành làm bài rồi thì. Lucy cười, thôi nào, họp nhanh lên, Hàn nói, cả lớp đồng loạt đứng lên kéo bàn kéo ghế đóng cửa lại rồi ngồi xuống chỗ của mình. Giờ giết ai, Hàn hỏi, thầy cô, cả đám đồng thanh, thầy cô nào, ông Rhys, cô Bailai và thầy Suam, dạy họa và thể dục à, Rhys xoa cằm, vâng, à ồ, vì phải thi cuối kỳ nên môn họa và thể dục cho phép được miễn học, mấy em giỏi nhỉ. Thầy Rhys, thầy quá khen ha ha, mà giết sao, thầy phân công cho hai ông bà dạy lớp này nhé. Không phải được miễn sao? Thầy Rhys ngạc nhiên, à là như vậy, vì sợ tụi nó nói thầy theo phe tụi em, nên tụi em nghĩ thầy nên đi tụi em bằng cách đó. Ô học sinh lớp 8 thông minh ghê ta ha ha. Thầy Rhys cười xòa rồi xoay lưng bước đi. Ngay chiều hôm đó, bà Bailai và ông Suam được ông Rhys triệu hồi. Nhầm triệu tập tại phòng hiệu trường. Anh Rhys kêu em lên có gì không ạ? Bà Bailai nói giọng dẻo dẻo ưỡn qua ưỡn lại. Anh gọi có chuyện gì? Ông Suam thì cứng nhắc. Tôi phân công hai người dạy lớp 8, bắt đầu từ ngày mai. Cái gì, nhưng anh, nhưng, Bailai ngạc nhiên, tại sao, Suam nhíu mày, tôi biết là hai người rất ghét lớp 8 rồi mới cho lên hành hạ lớp 8 thì lại không muốn à, ông Rhys cười. Ồ, em hiểu rồi, anh thật cao siêu, Bailai cười tính chạy lại ôm Rhys thì Rhys nhìn Suam với ánh mắt. Giữ bà lại, Suam với tay chụp cánh tay Bailai lại nói, anh ấy có vợ rồi, Suam thả tay ra rồi bước ra ngoài. Hứ, Bailai dậm chân ngoái nhìn Rhys rồi đi ra theo luôn. Rhys ở lại ôm đầu thở dài. Chậc, con mẹ kia thì óng ẹo dẻo qua dẻo lại. Còn thằng cha kia nghiêm khắc khô khan như cục đá. Giết chắc mình khùng quá. Thành công rồi đấy. Thầy Rhys nhìn vào cái tủ lớn thật lớn. Từ trong đó bước ra ba cô bé, ba cậu bé của nhà chúng ta. Biết ai rồi ha, cảm ơn thầy, yêu thầy dữ dội. Lucy, thầy có vợ rồi. Ken ho khan, ý em ấy là em có bạn trai rồi. Thầy Rhys cười hà hà nhìn Lucy khiến cả hai mặt đỏ bừng như trái cà chua. Sáng hôm sau, quả thật hai ôn bà đó dậy nhiệt tình thiệt. Trong giờ học cô Bailai cứ chỉ trích mấy đứa con gái nào là tệ quá, xấu quá, vẽ lại đi, xé đi, chỉnh lại màu bla. Bla, khiến đám con gái tức muốn điên người nhưng chỉ im lặng ngậm đắng nuốt cay cho qua. Còn bà cực thiên vị con trai đặc biệt là Han, em vẽ đẹp quá, bữa nào vẽ tặng cô một bức nhé. Vâng, ngay hôm nay luôn ạ, Han cười gian. Lớp nó chắc mầm sắp có trò vui xem đây. Cô có thể cho em vẽ câu ca, Han giơ tay. Ồ được chứ, bà cô thích thú làm dáng. Han bắt đầu vẽ, hắn để bà cô đợi gần nửa tiếng mà chưa xong khuôn mặt nữa nói chi là thân hình. Chỉ tội nghiệp bà phải ra tay giang chân làm kiểu thôi. Còn bọn lớp 8 đứng dưới xem Han vẽ cứ trầm trồ. Thật đẹp, như 3D, giống đến từng mm, chúng cứ khen thế làm bà cô cười thâm và trông ngóng. Đúng sau 3 tiếng đồng hồ thì Han bắt đầu bỏ bút xuống. Dạ thưa cô xong, phù, đâu, quay qua cô coi, bà cô bỏ tay bỏ chân xuống thở lấy hơi một cái rồi háo hức muốn xem bức tranh ấy. Bức tranh do Han vẽ phải nói rất đẹp, rất thực, sinh động. Thứ Han vẽ không phải là bà cô mà vẽ một con heo đang làm dáng trên cái ghế và cái tư thế y chang những gì bà cô vừa làm. Em, mặt bà cô đỏ bừng bừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ em vẽ sinh động đúng không cô? Han cười hà hà, em nhận điểm không cho tôi, giờ này điểm ép hư. Bà vừa dứt câu thì chuông reo ghét giờ, bà xách cặp ra ngoài để lại cho lớp 8 một chàng cười sảng khoái. Cách chương.